Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, nhìn chằm chằm Gohan. Giữa bầu trời, ánh sáng màu vàng óng che lại thái dương lóng lánh, tia điện sáng trắng bổ nứt rộng lớn bầu trời. Khí tức long trọng lấy bài sơn đảo hải tư thế dâng tới Cun Lơ cùng Kinh Câu hai người đồng thời. Giật nảy cả mình, cái này siêu saiya trạng thái cùng bọn họ nhận thức không giống nhau lắm. Còn có điện quang đặc hiệu. Lập tức, Kinh Câu kinh nghiệm nói cho hắn. Son Goku không giống. Ở tại bọn hắn với trong địa ngục lúc tu luyện. Dương gian người saiya cũng ở tiến bộ. Đồng thời nhìn dáng dấp. Tiến bộ càng nhanh hơn. Siêu Saiya 2. Món đồ quỷ quái gì vậy? Có điều là phô trương thanh thế thôi. Cun Lơ lạnh lùng trào phúng. Vậy các ngươi liền mở mang kiến. Thức một chút đúng hay không phô trương thanh thế. Son Goku tự tin địa nắm quyền. Bắp thịt cổ động. Hiện ra làm ra một bộ chăm chú vẻ mặt lấy trước mắt hắn sức mạnh đối mặt Cun Lơ cùng Kinh Câu hoàn. Toàn không là vấn đề. Thậm chí một điểm tính khiêu chiến đều không có. Có điều, Goku đối phó bất cứ đối thủ nào đều sẽ không xem thường, đến đây đi. Cun Lơ hét lớn, chủ động hướng về Goku vọt tới toàn trạng thái Cun Lơ bùng nổ ra mạnh mẽ nhất thế tiến công. Mạnh mẽ một quyền quay về Goku môn đánh tới. Như lưu tinh giống như đả kích ở giữa mục tiêu. Bang, địa một tiếng. Phát sinh to lớn vang động. Không khí vì đó chấn động. Gió mạnh Cun Lơ đại hỉ. Hắn ném Son Goku. Trong lòng hắn khinh thường nghĩ. Cái gì siêu Saiya 2? Còn không phải là bị ta bắn trúng. Lòng tự tin đột nhiên bành trướng Cun Lơ lộ ra liều lĩnh nụ cười. Đỏ đậm con mắt lấy ra hào quang, cẩn thận. Phía sau đại Kinh Câu lại đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Lộ ra một tia kinh hoàng bởi vì Kinh Câu nhìn thấy vừa nãy Son Goku động tác không có động tác. Không tránh không né, thậm chí sắc mặt cũng không hề biến hóa. Đây là hắn đang đối mặt thực lực kém xa tít tắp chính mình nhân vật thời điểm cũng sẽ làm động tác. Đó là một loại xem thường biểu đạt. Kinh Câu sau khi nói xong Cun Lơ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cun Lơ chỉ cảm thấy tay của chính mình oản bị nắm lấy. Kìm sắt giống như sức mạnh gắt gao khóa lại hắn. Nắm đắc thủ cốt đau nhức. Tựa hồ muốn nứt ra mà trước mặt Son Goku bị một quyền bắn trúng hoàn toàn không có quá đáng lo. Chỉ khẽ cười một cái, đến phiên ta, Son Goku nhẹ nhàng nói câu. Sau đó mạnh mẽ đem Cun Lơ hướng về bên người kéo qua. Một cái tay khác tạo thành nắm đấm nện ở Cun Lơ bụng. Điện quang và kinh khí đồng thời trùng kích Cun Lơ cái bụng. Xót ruột giống như kịch liệt đau đớn để Cun Lơ một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Như đỏ tươi bông hoa, người tơ máu tràn ngập Cun Lơ viền mắt. Hắn đau đến tràn ra nước mắt. Mông lung mông hơi nước để hắn thấy hoa mắt tiếp theo. Son Goku do quyền biến tay nâng trụ một cái quả cầu ánh sáng. Dán vào Cun Lơ cái bụng nổ ra mang tính áp đảo sức mạnh căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Cun Lơ bị quả cầu năng lượng xung kích xẹt qua một đường vòng cung bay thẳng bầu trời. Mà phía dưới, Son Goku quy phái khí công đã sắp xếp. Lập tức liền là càng mạnh hơn sóng trùng kích chạy như bay tới. Kinh Câu nhìn ra sững sờ, không dám lên đi tới công. Cun Lơ so với hắn không kém là bao nhiêu. Có thể ở Son Goku trước mặt hoàn toàn là bị ngược vật liệu. Chính mình đi tới e sợ cũng là kết quả giống nhau chứ. Thời khắc mấu chốt, Kinh Câu lại cảm nhận được đã từng cảm thụ qua tuyệt vọng hắn âm lãnh con mắt xẹt qua một đạo tan. Nhận ánh sáng, quyết định từ bỏ Cun Lơ. Chính mình thoát thân đây là đóng băng ác ma nhất tộc tính cách. Giá trị của bọn họ trong quan. Không có so với mình thứ quan trọng hơn. Quyết định Kinh Câu lập tức hướng về một hướng khác bay đi. Lúc này, Son Goku quy phái khí công đã bắn trúng Cun Lơ. Màu xanh lam ánh sáng rội rửa ngạnh xác bao trùm thân thể. Đè ép hắn cuối cùng không gian sinh tồn Cun Lơ phát điên to bằng gọi. Không, không, Son Goku không. Tiếng nói của hắn bị nhấn chìm ở ánh sáng bên trong. Quy phái khí công mạnh mẽ uy lực đem Cun Lơ tiêu diệt đến một điểm không còn sót lại một chút cạn. Hồ Cooler hiện tại đã không tính là cường địch A. Son Goku tiêu diệt Cooler sau khi khôi phục lại. Yên lặng, đảo mắt nhìn tới. Kinh Câu đã biến mất có điều. Son Goku có thể nhận ra được cuống quýt chạy trốn Kinh Câu khí này, cỗ khí cõng lấy Son Goku ngược. Chạy trốn, nhưng gặp được một cái khác siêu Saiya. Vegeta, này, lão già, ngươi chạy trốn nơi đâu? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Kinh Câu. Vegeta vây quanh hai tay. Một bộ kiêu ngạo vẻ mặt, ngươi là Vegeta. Kinh Câu đối diện trước Vegeta có ấn tượng thật sâu. Năm đó toàn diện tiến công thời điểm, hắn thế Frieza đánh bại Vegeta. Sau đó mới bị ba người liên hợp giết chết, bây giờ một người trong đó Son Goku đã kinh biến đến mức rất mạnh. Vegeta đây, xem cái kia phó khí thế, cũng không kém a. Kinh Câu sắc mặt tái xanh, âm thầm cắn răng, kìm nén một cái oán khí hầu như muốn đem mình căng nứt. Còn nhận thức ta a? Năm đó cứu ta rốt cục có cơ hội báo. Vegeta lạnh rên một tiếng, thả ra hai tay tạo thành quyền. Đây là hắn muốn công kích khúc nhạc dạo không? Không không không, ta đã nhận sai, người có thể thống trị ta trước đây tất cả. Kinh Câu vội vã xua tay, ta vậy thì rời đi địa cầu. Hừ, ngươi còn có cái gì thống trị đồ vật? Đừng tự cho là. Vegeta đương nhiên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vừa dứt lời, một bóng người chạy như bay mà ra. Trong nháy mắt biến mất, Kinh Câu chỉ cảm thấy bên tai vù vù gió hưởng. Thấy hoa mắt, lại phản ứng lại thời điểm Vegeta đầu gối đã va vào mặt của chính mình ngoài. Lực xung kích cực lớn trực tiếp để Kinh Câu về phía sau hạ bay. Toàn bộ mặt đều thay đổi hình. Theo sát, Vegeta hăng hái càng trước, lần thứ hai nhấc chân đạp mạnh tiếp sóng khí công. Oanh, kịch liệt xung kích để Kinh Câu cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn lập tức đã biến thành người yếu một phương vào lúc này. Son Gohan xuất hiện, hắn cùng Piccolo thúc thúc cáo biệt sau khi liền chung quanh giải quyết nguy cơ. Cảm nhận được Kinh Câu khí bay nhanh rời đi liền vọt tới. Chỉ là chờ hắn đến thời điểm, Kinh Câu đã bị Vegeta đánh cho thất điên bát đảo. Cái kia là Kinh Câu phát hiện Son Gohan. Hắn một chút nhìn lại, Son Gohan rất ngây ngô, đồng thời là tóc đen không phải siêu Saiya. Này nhưng làm hắn sướng đến phát rồ rồi. Cuối cùng cũng coi như có một cái không phải siêu Saiya. Hưng phấn, Kinh Câu dùng hết sức mạnh cuối cùng đánh về phía Son Gohan. Vegeta cùng Son Gohan đều nho nhỏ mà kinh ngạc nháy mắt. Bọn họ không nghĩ tới Kinh Câu sẽ ở cùng đường mạt lộ thời điểm lựa chọn con đường này có điều. Vegeta khinh thường nở nụ cười. Son Gohan nhìn dễ ức hiếp. Kỳ thực sức mạnh còn ở phía trên hắn. Kinh Câu là muốn chết quả nhiên. Son Gohan ở thoáng chần chờ sau khi thuấn thân vọt đến Kinh Câu sau lưng. Bạch lượng khí mang bao trùm toàn thân. Đây là hắn thần bí trạng thái. Kinh Câu trong nháy mắt trong lòng lành lạnh. Con mắt bỗng dưng tối sầm lại. Sau lưng, Son Gohan chủ kích đập trúng sống lưng của hắn. Lực xung kích cực lớn so với Vegeta còn cường đại hơn. Một chiêu liền làm hắn cả người vỡ vụn giống như đau đớn. Đứa nhỏ này, hắn chết cũng không tin. Son Gohan lại so với Vegeta còn mạnh hơn. Tiểu hài này quá đáng chứ. Nhưng là hắn đã không có làm lại cơ hội. Son Gohan liên tục đánh thân thể của hắn. Một đạo sóng khí công oanh oanh liệt liệt đem hắn nhấn chìm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.